chúng ta không phải chia tay sao? Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đồng có một thoáng mê mang, không hiểu vì sao Trình Trạch Sơn lại muốn tìm trưởng khoa Cao nói những điều này. Chẳng lẽ Trình Trạch Sơn thật sự? Không, chỉ một giây thôi. Tần Đồng lập tức dứt bỏ những ý nghĩ rối loạn đó. Hai người chia tay đã 6 năm. Chính Tần Đồng là người bỏ rơi Trình Trạch Sơn trước. Cậu cũng không ngốc nghếch như Phương Nhạc Khải bị những cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt lừa gạt. Mà tin rằng Trình Trạch Sơn vẫn còn nhớ mãi không quên mình. Về nước là để theo đuổi cái gọi là chân ái. Trên đời này làm gì có nhiều tình yêu đến thế. Cho dù có thật, cũng sẽ phai nhạt theo thời gian. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng. Việc Trình Trạch Sơn về nước vì lý do gì còn khó nói. Nhưng chuyện một người bị bạn trai cũ bỏ rơi trở thành đồng nghiệp, tiện thể trả thù một chút cũng rất bình thường. Về việc Trình Trạch Sơn làm như thế nào để trả thù mình, Tần Đồng không nghĩ ra được. Nhưng đại khái là mượn cơ hội để sỉ nhục, hành hạ cậu. Dù sao những cuốn tiểu thuyết tình cảm cẩu huyết đều viết như vậy. Trưởng khoa, tôi rất hiểu tâm trạng của bác sĩ Trình. Đột nhiên đến một môi trường mới, mọi người đều thích tìm người quen thuộc, nhưng chúng ta rồi cũng phải tiếp xúc với môi trường mới thôi. Tần Đồng cố ý tỏ vẻ đạo mạo nói, tôi cảm thấy bác sĩ Trình cần một số người lạ để rèn luyện. Người lạ thì cần, cậu cũng cần, chuyện này không mâu thuẫn. Trưởng khoa Cao lập tức từ chối Tần Đồng. Một lát sau, ông dường như nhận ra điều gì đó. Quay đầu nhìn Tần Đồng, dò hỏi, hay là, trước đây cậu đã quen biết Trình Trạch Sơn, giữa hai cậu có mâu thuẫn gì sao? Tần Đồng theo bản năng mở miệng nói, không, không có. Trưởng khoa Cao lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Tần này, nếu hai cậu thực sự có mâu thuẫn gì thì tôi hy vọng các cậu có thể ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Không nói đến chuyện khác. Hai cậu ở cùng một phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không thể cứ như vậy mà khó xử cả đời được. Tần Đồng rời mắt đi, giọng điệu không tình nguyện nói, vậy thì cứ khó xử thôi, cũng chẳng có gì ghê gớm. Trưởng khoa Cao thực sự là hận sắt không thành thép, bắt đầu khom lưng ôm lấy mắt cá chân, nói, ôi, chân tôi đau quá Tiểu Tần, bây giờ phải làm sao đây? Trưởng khoa, đã bảo ông là không có năng khiếu đóng kịch mà. Tần Đồng bất đắc dĩ nhìn ông. Chân đau thì đi tìm khoa chỉnh hình. Tìm tôi cái người đã từng vui vẻ, bây giờ không vui, này thì vô dụng thôi. Ai, tôi cũng có còn cách nào khác đâu. Trưởng khoa Cao hậm hực thu lại vẻ mặt khoa trương, có chút xấu hổ gãi đầu. Nói thật với cậu Tiểu Tần, hiện tại các bệnh viện lớn đều thiếu nhân tài. Hai ngày trước trưởng khoa bệnh viện bên cạnh còn dò hỏi tôi về thông tin của Tiểu Trình đấy. Tiểu Trình là một mầm non tốt. Tôi thực sự hy vọng các cậu có thể hòa thuận. Cũng thực sự hy vọng Tiểu Trình có thể ở lại. Trưởng khoa Cao ngày thường hiếm khi nói những lời như vậy. Vẻ mặt không tránh khỏi có chút xấu hổ. Sau khi nói xong, tay ông có chút run rẩy ân cái đầu chọc của mình, trông càng thêm buồn cười. Tần Đồng hơi ngước mắt, lặng lẽ đánh giá trưởng khoa Cao. Một lát sau, cậu lộ ra một nụ cười có chút gượng gạo, nói, tôi hiểu rồi trưởng khoa, tôi và Trình Trạch Sơn thật sự không có mâu thuẫn gì. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh ấy đi làm quen với khoa. Phòng phát triển không phải là chuyện Tần Đồng bận tâm. Nhưng làm việc với trưởng khoa Cao lâu, Tần Đồng ít nhiều cũng biết một số khó khăn trong khoa. So với các phòng khác, khoa tim mạch vốn dĩ là một khoa mà nhân tài trưởng thành tương đối chậm. Bồi dưỡng một phẫu thuật viên chính ưu tú cần vài năm thậm chí mười mấy năm. Nếu chỉ như vậy thì còn đỡ. Đằng này mấy năm nay bệnh viện bên cạnh liên tục mở rộng, đã lôi kéo đi vài bác sĩ lão luyện giàu kinh nghiệm của bệnh viện, khiến trưởng khoa Cao vốn luôn tự hào cũng phải khổ sở không nói nên lời. Vốn dĩ Tần Đồng cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Hoa. Vì vậy mỗi lần nhắc đến những đề tài tương tự, Tần Đồng đều có chút cảm giác áy náy tự nhiên. Nếu tay cậu không bị thương, nếu cậu vẫn có thể lên bàn mổ, chỉ tiếc là không có nếu. Tần Đồng lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Trưởng khoa Cao nhíu mày nhìn Tần Đồng, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói, chỉ thở dài một tiếng thật sâu, giọng điệu nghiêm túc nói, vậy thì vất vả cậu rồi. Tiểu Tần, Tần Đồng im lặng một lát, giọng buồn bã nói, không vất vả, dù sao vất vả hay không vất vả, chuyện này cứ như vậy đã được quyết định. Tối về nhà, Tần Đồng gặp một cơn ác mộng dai dẳng, mơ thấy mình biến thành một con cá mặn khổng lồ, bị Trình Trạch Sơn lật qua lật lại, chiên xào trong nồi. Sáng sớm hôm sau, Tần Đồng bị đánh thức bởi cơn ác mộng, mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài mưa to, gió lớn gào thét thổi lá cây xào xạc, mặt đất đã đọng một lớp nước mưa dày đặc, trời mưa to. Bò sẽ trốn trong chuồng, ngựa sẽ chạy về lều, chỉ có trâu ngựa là vẫn cố gắng ra đồng làm việc. 7 giờ 25 phút sáng, Tần Đồng đúng giờ đến phòng làm việc. Vừa bước vào cửa, cậu đã thấy Trình Trạch Sơn vội vã đi ra ngoài. Trình Trạch Sơn có lẽ vừa trải qua ca trực đêm, quầng thâm dưới mắt hơi nặng, vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Không giống vẻ điềm nhiên và bình tĩnh thường ngày, Tần Đồng hơi hé miệng, theo bản năng muốn gọi hắn. Trình Trạch Sơn, từ từ đã. Trình Trạch Sơn quay đầu nhìn Tần Đồng một cái, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Chờ một lát, hắn nói nhanh, bước chân cũng vội vã, lướt qua bên cạnh Tần Đồng, nói, có ca cấp cứu, tôi đi xem. Tần Đồng đứng tại chỗ, ngẩn người. Lời định nói lại nuốt trở vào bụng, làm bác sĩ chính là điểm này không tốt, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dù vừa trải qua một ca trực đêm mệt mỏi, đột nhiên có ca cấp cứu, cũng phải nhanh chóng tỉnh táo, tập trung tinh thần đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Chậm rãi trở về văn phòng, Tần Đồng hậu chi hậu giác khẽ thở ra, cũng tốt, Trình Trạch Sơn không có ở đây. Cậu không cần phải dẫn hắn đi làm quen với môi trường. Mặc dù ngoài miệng đã đồng ý với trưởng khoa, nhưng Tần Đồng thực sự không biết nên đối mặt với tình huống này như thế nào. Cậu không biết nên nói chuyện gì với Trình Trạch Sơn. Chỉ là Tần Đồng không ngờ rằng cái tạm thời này kéo dài đến vậy. Từ sáng chờ đến chiều, rồi đến tối tan tầm, Trình Trạch Sơn vẫn không quay về văn phòng. Sau đó Tần Đồng không nhịn được đi hỏi đồng nghiệp làm phẫu thuật hôm nay. Mới biết bệnh nhân cấp cứu kia cần phẫu thuật khẩn cấp. Một phó trưởng khoa khoa mổ chính, Trình Trạch Sơn làm phụ mổ. Thật là liều mạng, Tần Đồng thầm nghĩ, trong khoa đâu phải không có bác sĩ khác. Bất quá điều này cũng rất phù hợp với ấn tượng nhất quán của Tần Đồng về Trình Trạch Sơn. Trong ký ức của Tần Đồng, Trình Trạch Sơn là một người rất nỗ lực. Tần Đồng học y xem như do hứng thú. Cậu từ nhỏ đã được những người hàng xóm ở quê lôi kéo, luôn nghĩ phải giúp đỡ nhiều người thoát khỏi bệnh tật. Nhưng dù vậy, cậu cũng thỉnh thoảng có ý định lười biếng. Học y quá mệt mỏi. Mấy chục cuốn giải phẫu học, giày cộp có thể trực tiếp đè chết người. Nhưng Trình Trạch Sơn lại giống như một cỗ máy tinh vi được chế tạo ra. Dường như không bao giờ mệt mỏi, ngay cả sau khi ở bên nhau, hắn cũng luôn ôm máy tính ngồi cả ngày, đến rạng sáng vẫn chưa ngủ. Tần Đồng còn vì chuyện này mà cãi nhau với hắn vài lần, muốn hắn chú ý đến sức khỏe hơn. Mãi sau này Tần Đồng mới học được, mỗi khi Trình Trạch Sơn thức khuya, cậu sẽ nhõng nhẽo đến gần, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Trình Trạch Sơn, khiến hắn không còn tâm trí nghĩ đến công việc nữa. Không được, không được, không thể tiếp tục nghĩ nữa. Tần Đồng đỏ mặt lắc đầu, cắt đứt những suy nghĩ đã bay xa của mình. Bây giờ nghĩ đến những điều đó đã không còn ý nghĩa gì nữa. thời gian quá khứ dù ngọt ngào đến đâu, họ cũng đã chia tay. Tất cả đều vĩnh viễn dừng ở quá khứ. Dì lao công thu dọn xong rác, dặn dò Tần Đồng về nhà sớm, sau đó vội vã rời đi. Trong văn phòng lại lần nữa tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức Tần Đồng có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Trình Trạch Sơn vẫn không có ý định quay lại. Tần Đồng thực sự có chút mệt mỏi. Mí mắt không ngừng sụp xuống. Gục đầu xuống bàn. Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Tốt nghiệp đã nhiều năm. Tần Đồng rất lâu rồi không ngủ gục trên bàn. Lần trước ngủ như vậy vẫn là ở lần trước. Cổ cậu vẹo, đầu gối lên cánh tay. Ngủ không yên giấc. 11 giờ tối, Trình Trạch Sơn từ phòng phẫu thuật trở về. Liền nhìn thấy trước bàn làm việc có một dáng người nhỏ bé đang nằm bò. Trên người vẫn mặc áo blouse trắng. Gối đầu ngủ yên tĩnh. Ngày thường nhìn hoạt bát. Đến khi ngủ rồi, mới khiến người ta nhận ra dáng người Tần Đồng thực ra rất gầy. Tần Đồng, Tần Đồng, giọng nói quen thuộc mà xa lạ vang lên bên tai. Tần Đồng mơ màng lẩm bẩm. Không cần, Trình Trạch Sơn, đừng làm ồn, em buồn ngủ chết mất. Giọng điệu quá mức quen thuộc khiến Trình Trạch Sơn hơi khựng lại. Cánh tay người đàn ông treo giữa không trung, do dự hồi lâu. Lúc này mới một lần đặt lên vai cậu, nói, tỉnh dậy đi, Tần Đồng, đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm lạnh. Tần Đồng không tình nguyện mở mắt, cậu vẫn còn buồn ngủ, lẩm bẩm muốn oán giận vài câu, nhìn thấy người trước mặt, lập tức tỉnh táo, Trình, Trình Trạch Sơn. Tần Đồng trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi, anh về khi nào vậy? Vừa nãy. Trình Trạch Sơn rất tự nhiên rụt tay lại, xoay người đi đến tủ quần áo ở góc phòng, cởi chiếc áo blouse trắng trên người xuống, thuận miệng hỏi, sao lại ngủ ở đây? Tăng ca à? Tần Đồng lắc đầu, vừa mới nói câu, không có, Trình Trạch Sơn lại nói, mệt thì về sớm đi, không cần thiết phải thức khuya như vậy, có lẽ là do vừa tắm rửa ở phòng phẫu thuật. Tóc Trình Trạch Sơn còn hơi ướt, tóc hắn chất tóc cứng, những sợi tóc đen ngắn dính vài giọt nước. Hắn nghiêng đầu, cứ như vậy nhìn Tần Đồng, ánh mắt dịu dàng ấm áp, thế mà khiến Tần Đồng trong nháy mắt hoảng hốt, nhớ lại những ngày đầu hai người ở bên nhau, khi đó Tần Đồng mới đi thực tập ở bệnh viện trực thuộc trường. Đột nhiên thay đổi một môi trường mới, rất không quen. Trình Trạch Sơn thường xuyên tìm cách an ủi Tần Đồng, dẫn cậu đi ăn ở những quán ven đường gần bệnh viện. Cũng sẽ tranh thủ lúc cậu ngủ giúp cậu ghi chép bệnh án. Vẻ mặt hắn lúc đó cũng dịu dàng như vậy. 6 năm chia tay, Tần Đồng vẫn thường mơ thấy quá khứ. Đến nỗi trong khoảnh khắc này, Tần Đồng cho rằng đây là một giấc mơ đẹp của mình. Ngây người một lát, Trình Trạch Sơn đã cởi áo blouse trắng, mặc áo khoác của mình, xoay người đi ra ngoài, không hề dừng lại vì sự tồn tại của Tần Đồng. Chờ, chờ một chút, Trình Trạch Sơn, Tần Đồng cuối cùng cũng nhớ ra mục đích mình ở đây tối nay. Vội vàng gọi hắn, lúc này anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện chút, không thể chìm đắm trong quá khứ nữa. Tần Đồng nghĩ, dù quá khứ có tốt đẹp đến đâu, thì cũng đã là quá khứ. Hai người hiện tại thành ra như vậy, Trình Trạch Sơn cũng sẽ không đối xử tốt với cậu như trước nữa. Trình Trạch Sơn có chút ngạc nhiên nhớn mày, nhưng vẫn dừng bước chân, xoay người nhìn cậu, nói chuyện gì? Tối qua trưởng khoa Cao tìm tôi, nói anh muốn tôi dẫn anh làm quen với môi trường trong khoa. Tần Đồng hít sâu một hơi, hỏi hắn, một người ưu tú như anh, đâu cần thiết phải tìm tôi dẫn đường. Nói đi, rốt cuộc anh nghĩ thế nào? Trình Trạch Sơn vẫn giả vờ ngây ngô. Có phải em hiểu lầm gì không? Tôi đã nói rất rõ với trưởng khoa Cao. Tôi chỉ muốn tìm một người quen thuộc hướng dẫn công việc của tôi. Mà em vừa đúng là người tôi quen. Tần Đồng không giả vờ được nữa. Chuyện năm đó tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi biết đã gây ra cho anh tổn thương rất lớn. Nếu anh muốn, anh có thể đánh tôi một trận, hoặc anh muốn trả thù tôi thế nào cũng được. Tôi sẽ không phản kháng, nhưng trưởng khoa Cao là một người tốt. Anh đừng dùng chuyện của chúng ta để làm khó trưởng khoa. Trình Trạch Sơn vẫn giữ thái độ thờ ơ. Em muốn nghĩ tôi như vậy thì tôi cũng không có cách nào. Nhưng tôi khuyên em đừng quá vướng bận chuyện cũ. Không thú vị chút nào. Dù sao chúng ta chẳng phải đều là đồng nghiệp sao? Tần Đồng ngẩn người, mọi lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng. Việc Trình Trạch Sơn có thật sự không để bụng hay không tạm thời không nói. Lời này của hắn quả thật khiến Tần Đồng không biết phải đáp thế nào. Hắn tỏ vẻ đã quên hết quá khứ. Cứ như thể Tần Đồng mới là người luôn vướng bận. Điều này khiến Tần Đồng cảm thấy khó chịu. Trình Trạch Sơn cứ khăng khăng như vậy. Tần Đồng cũng không muốn nói chuyện tử tế với hắn nữa. Liền thuận theo hắn, giọng điệu còn cứng rắn. Nói, rất tốt, không thành vấn đề. Bác sĩ Trình cần tôi bên này hỗ trợ gì? Tôi đảm bảo tùy gọi tùy đến. Được thôi, Trình Trạch Sơn thuận miệng đáp ứng. Không mấy để ý, tiếp tục đi ra ngoài. Tần Đồng xoa xoa bờ vai mỏi nhừ. Khó khăn đứng dậy, không biết có phải do ngủ quá lâu không? Bụng cậu đột nhiên kêu lên. Trong đêm tĩnh lặng này nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng. Trình Trạch Sơn khựng lại một chút. Khẽ xoay người, vừa nãy em nói tùy gọi tùy đến là thật chứ? Tần Đồng vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Trình Trạch Sơn tùy ý vẫy tay về phía Tần Đồng. Nói, đi thôi, tôi hơi đói bụng, đi ăn khuya với tôi. Cách chương.